Bắt đầu. Hành trình cuộc đời của bạn và chỉ một mình bạn. Những người khác có thể đi cùng bạn, nhưng không ai có thể đi hộ bạn. 12 nguyên tắc làm người. Đừng cố trở nên hoàn hảo, chỉ cần làm một ví dụ tuyệt vời về làm người. 1. Muốn trưởng thành phải đau đớn. Hãy kiên nhẫn và bền bỉ. Một ngày nào đó nỗi đau này sẽ có ích cho bạn. Những người có sức mạnh để thành công lâu dài là những người đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành bằng những viên gạch mà đời đã ném vào họ. Vì vậy đừng sợ đau khổ trong chốc lát, vì khi đau khổ hoàn cảnh sẽ mở ra cơ hội cho bạn trưởng thành và điều chỉnh lại bản thân thành con người nổi bật mà bạn có khả năng trở thành. 2. Bạn sẽ học chừng nào còn sống. Không có giai đoạn nào trong đời không chứa đựng những bài học mới. Chừng nào bạn còn sống là sẽ còn gì đó để học. Chừng nào bạn còn nghe theo trái tim mình và không ngừng học hỏi, bạn sẽ không già hơn mà sẽ mới mẻ hơn mỗi ngày. 3. Mỗi trải nghiệm đều có một bài học tích cực. Đừng quên thừa nhận bài học, nhất là khi mọi chuyện không diễn ra theo ý bạn. Nếu sai lầm có đẩy lùi bạn lại đôi chút, hoặc có một giao dịch kinh doanh hay một quan hệ tình cảm không đi đến đâu, chỉ có nghĩa là có một cơ hội mới đang chờ bạn. Và bài học bạn vừa học là bước đầu tiên hướng tới đó. 4. Vẻ đẹp thật sự ẩn náu sâu bên trong. Khi bắt đầu thật sự biết một người, đa số đặc điểm cơ thể họ đều biến mất trong tâm trí bạn. Bạn bắt đầu chú tâm vào sức sống của họ, nhận ra mùi hương của họ và thích sự hóm hỉnh của họ. Bạn chỉ thấy bản chất của người đó, không phải vỏ ngoài của họ. Đó là lý do bạn không thể yêu một người qua vẻ đẹp bên ngoài. Bạn có thể khao khát nó, mê đắm nó hoặc muốn sở hữu nó. Bạn có thể yêu nó bằng đôi mắt và cơ thể bạn trong một thời gian ngắn, nhưng không phải bằng con tim về lâu dài. Và đó là lý do khi bạn thật sự gắn kết với nội tâm của một người, đa số sự thiếu hoàn hảo bên ngoài đều trở nên không còn liên quan nữa. 5. Chỉ có bạn biết khả năng của bạn. Trừ khi có người nhìn được vào tận đáy tim bạn, thấy được mức độ đam mê hoặc nhìn thấu tâm hồn bạn, thấy được hết ý chí bạn, không thì họ chẳng có quyền gì mà bảo bạn có thể hay không thể làm được điều gì. Vì mặc dù họ có thể biết được chuyện này chuyện khác, nhưng họ không biết bạn và khả năng của bạn. Đó là điều chỉ có bạn biết thôi. 6. Tình yêu tạo ra hạnh phúc. Hạnh phúc mà bạn cảm nhận được tỷ lệ thuận với tình yêu bạn trao đi. Khi yêu trong tiềm thức bạn cố trở thành người tốt hơn. Khi cố trở thành người tốt hơn, mọi thứ quanh bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn. Thời trẻ tình yêu sẽ là người thầy, ở tuổi trung niên tình yêu sẽ là nền móng, và ở tuổi già tình yêu sẽ là những ký ức trìu mến nhất và niềm vui lớn nhất của bạn. 7. Bạn được tôn trọng bằng cách tỏ ra tôn trọng. Tôn trọng không phải là thứ có thể đòi hỏi hay dùng mánh khóe bằng cách nói điều mà bạn nghĩ mọi người muốn nghe. Bạn được tôn trọng nhờ lắng nghe, thừa nhận cảm xúc và đối xử với mọi người một cách tôn trọng ở mức mà bạn mong muốn nhận được. 8. Bi quan đầu độc tâm hồn. Đừng để bi kịch và sự bi quan không cần thiết ngăn bạn sống vui. Hãy tránh bi kịch, tập trung vào những điều thật sự quan trọng. Điều quá ngắn ngủi và thời giờ của bạn rất quý giá. Vì vậy đừng lãng phí thời gian vào những việc tầm thường. Hãy buông bỏ những thứ đè nén bạn. Khi dọn dẹp cuộc sống, bạn sẽ dần dần tự giải phóng mình để nghe theo tiếng gọi nội tâm. 9. Sức khỏe là cuộc sống. Cho dù dáng dấp cơ thể bạn ra sao, đây là công cụ vĩ đại nhất bạn từng sở hữu. Thiếu nó, bạn không thể sống được. Cách bạn quan tâm đến nó hoặc không quan tâm đến nó có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong chất lượng sống. Hãy tập thể dục để khỏe mạnh, chứ không phải gầy dơ xương. Hãy ăn để nuôi dưỡng cơ thể. Để khỏe mạnh nhất, bạn phải cung cấp cho cơ thể năng lượng nó cần. Hãy dứt những món ăn có hại cho sức khỏe đi, mua về toàn thực phẩm tươi ngon. Hãy chạy bộ, bơi, đạp xe, đi bộ, đổ mồ hôi. Sức khỏe tốt là điều kiện thiết yếu để có năng lượng, thể lực và dáng dốc để đạt được mục tiêu và mơ ước. 10. Cho qua là một phần của việc sống tiếp tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không nhận được điều bạn xứng đáng được hưởng nếu cứ quá gắn bó với những thứ đáng lẽ phải cho qua. Đôi khi bạn vừa yêu, vừa nỗ lực, vừa học hỏi, vừa sống tiếp. Không sao cả. Bạn phải sẵn sàng thoát khỏi cuộc sống mà bạn đã trụ tính để có thể tận hưởng cuộc sống đang chờ bạn. 11. Hiện tại là một món quà. Sự thật là cả đời bạn đã dẫn đến khoảnh khắc hiện tại. Thử nghĩ mà xem, mọi chuyện bạn trải qua trong đời, mọi thăng trầm và mọi thứ ở giữa đã dẫn bạn đến ngay khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này là vô giá và là khoảnh khắc duy nhất đảm bảo. Khoảnh khắc này là đời bạn, đừng bỏ lỡ. 12. Các lựa chọn của bạn thiết kế nên cuộc đời bạn. Bạn có một lựa chọn từng ngày và mỗi ngày. Hãy chọn hiểu rõ giá trị cái bạn có. Hãy chọn dành thời gian cho bản thân. Hãy chọn làm việc khiến bạn mỉm cười. Hãy chọn hào hứng, chọn cười vào sự khờ dại của bản thân. Chọn ở bên những người lạc quan. Chọn kiên trì theo đuổi mục đích. Chọn cố gắng hết lần này đến lần khác. Trong những lựa chọn của bạn có mọi công cụ và những thứ bạn cần để thiết kế nên cuộc đời mơ ước của bạn. Vấn đề chỉ là chọn sao cho sáng suốt. 18. Sự thật phải bắt đầu nói với chính mình. Sau đây là 18 sự thật truyền cảm hứng, tạo động lực và nhắc bạn nhớ rằng bạn không bị hạn chế trong các ranh giới mà người khác áp đặt cho bạn. Bạn hoàn toàn kiểm soát cuộc đời mình bắt đầu từ hôm nay. 1. Tôi chỉ có thể là chính mình. Hãy chấm dứt cố trở thành ý tưởng hoàn hảo của người khác. Hãy hoàn toàn là chính mình một cách không hoàn hảo. Hãy là chính bạn. Khi người ta cười vì bạn khác biệt, hãy cười lại họ vì họ giống nhau. 2. Đây là đời tôi và mơ ước của tôi đáng giá. Đời là một hành trình dũng cảm hoặc không gì cả. Ta không thể trở thành người mình muốn bằng cách tiếp tục làm y như những gì ta đã làm. Nếu bạn đam mê điều gì, hãy theo đuổi nó bất chấp mọi người nghĩ gì. Đó là cách đạt được mơ ước. Hãy làm thinh khi mọi người bảo bạn không thể thực hiện ước mơ của bạn. Chỗ duy nhất mục tiêu và mơ ước của bạn bất khả thi là trong đầu bạn. Một khi đã mơ ước là bạn đã đi được một nửa đường. Vì vậy hãy đi tiếp và theo đến cùng. Hãy để cho ước mơ lớn hơn nỗi sợ và hành động lớn hơn lời nói. Hãy nghe theo con tim mình bất kể người khác bảo bạn làm gì. Đến cuối cuộc đời bạn mới là người sống với những quyết định của mình, không phải họ. 3. Mọi điều dù tốt hay xấu đều là một bài học cuộc đời. Nên nhớ không hề có sai lầm, chỉ có bài học. Hãy yêu lấy mình, tin tưởng vào lựa chọn của mình, nhớ tới những điều bạn xứng đáng được hưởng và cứ thế dấn bước. 4. Tôi chỉ cần vài người bạn thực sự. Trong các mối quan hệ, hãy tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Hãy dành thời gian cho những người yêu thương và hiểu rõ giá trị của bạn và những người cổ vũ bạn hoàn thiện mình một cách vô điều kiện. Hãy dành thời gian nhiều hơn với những người khiến bạn mỉm cười và ít thời gian hơn với người bạn thấy bị áp lực phải gây ấn tượng. Những người nào khiến ngày của bạn tươi sáng hơn một chút chỉ bằng sự có mặt của họ. Thà có một người bạn thật sự còn hơn là có toàn người quen biết trên cõi đời này. 5. Hành động và lời nói của tôi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống quanh tôi. Hãy dẫn đường bằng cách làm gương, hãy thực hiện những điều bạn rao giảng hoặc đừng rao giảng gì cả. Hãy cư xử đúng như lời nói. Mọi người quan sát việc bạn làm hơn lắng nghe điều bạn nói. Hãy truyền cảm hứng, thách thức và khuyến khích mọi người cố gắng hết sức bằng cách chính mình cố hết sức. Hãy trở thành người lạc quan và nhiệt tình nhất mà bạn biết. Lạc quan là một viên nam châm hạnh phúc. Nếu bạn luôn lạc quan và tự tin, những điều tốt đẹp và những người tốt sẽ bị hút đến với bạn. 6. Sự thất hứa hủy hoại các mối quan hệ. Bạn luôn cam kết với người khác và với chính mình. Câu hỏi là, bạn có giữ đúng không? Nếu bạn nói sẽ làm gì đó, hãy làm đi. Khi bạn không giữ được lời hứa, nó nói cho mọi người biết rằng bạn không coi trọng thời gian của họ hay quan hệ với họ. Đừng hứa quá nhiều, đừng hứa quá ít và hãy thực hiện nhiều hơn lời hứa trong mọi việc. Và đôi lời sáng suốt, đừng bao giờ ra một quyết định lớn khi đang giận dữ và đừng bao giờ hứa hẹn khi đang vui quá mức. 7. Những điều nhỏ nhặt thường là những điều lớn lao. Hãy giữ cho mọi chuyện đơn giản, chắc chắn là có niềm vui và nhiều điều kỳ diệu trong những khoảnh khắc bình dị nhất. Như ngắm mặt trời lặn ở cuối chân trời hay dành thời gian ở bên một người thân trong gia đình. Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt vì một ngày nào đó bạn có thể nhìn lại và khám phá ra rằng đó là điều lớn lao. 8. Mọi người tiếc nuối những việc họ đã không làm. Bạn trượt tất cả những cú bắn mà bạn chưa bao giờ bắn. Hãy bắt đầu thực hiện các lựa chọn, cơ hội và thay đổi đi. Bạn phải quyết định hoặc chọn nắm bắt cơ hội hoặc đời bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Cuối cùng bạn nuối tiếc về những cơ hội mà bạn không nắm lấy, những mối quan hệ mà bạn sợ không dám có, và những quyết định mà bạn chờ quá lâu mới quyết hơn là những sai lầm mà bạn mắc phải nhiều. 9. Những người nhỏ bé có thể tạo ra thay đổi lớn. Hãy lạc quan khi những điều không hay vây quanh bạn, mỉm cười khi người khác cau mày, đó là cách dễ dàng để tạo ra thay đổi. Có rất nhiều hành động nhỏ, đơn giản bạn có thể làm tạo ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình, cộng đồng và thế giới. Bạn có thể nhặt rác trên phố bỏ vào thùng. Hãy gửi những suy nghĩ ân cần, ủng hộ và thân ái cho một người bạn. Hãy tìm những thứ trong nhà mà bạn không còn cần nữa đem cho người có thể dùng nó. Ai cũng coi trọng món quà giúp đỡ bất ngờ và người trao nó. Hãy làm cho mọi thứ bạn gặp tốt hơn lên một chút, rồi bạn sẽ thấy lý do. 10. Nghịch cảnh khiến ta mạnh mẽ và sáng suốt. Đau khổ làm bạn mạnh mẽ hơn, nước mắt làm bạn dũng cảm hơn, con tim tan nát làm bạn sáng suốt hơn. Hãy biết ơn quá khứ vì nó đã giúp đẽo gọt ra bạn như hôm nay. Và hãy cảm ơn quá khứ vì tương lai tốt đẹp hơn. Hãy học hỏi từ hôm qua, sống cho hôm nay và hy vọng cho ngày mai. Đời không phải là chờ cho giông bão qua đi, mà là học khiêu vũ trong mưa gió. 11. Ai cũng xứng đáng với lòng tốt và sự tôn trọng. Không có ranh giới hay giai cấp xác định một nhóm người xứng đáng được tôn trọng. Hãy cư xử với mọi người cùng mức tôn trọng mà bạn sẽ dành cho ông bà bạn và cùng mức kiên nhẫn mà bạn sẽ dành cho đứa em trai nhỏ. Mọi người sẽ nhận thấy lòng tốt của bạn. 12. Ai cũng có điều gì đó tuyệt vời. Hãy chấp nhận mọi người theo đúng con người họ. Trong đa số trường hợp, dù thế nào cũng không thể thay đổi được họ và thật khiếm nhã khi cố làm thế. Nếu bạn cho họ cơ hội, mọi người đều có điều gì đó tuyệt vời để trao tặng. Hãy mở rộng tâm trí, vòng tay và con tim cho tất cả mọi người. Chúng ta hợp nhất trong sự khác biệt và cùng nhau mạnh hơn nhờ sự khác biệt đó. 13. Không có lý gì đi làm cái việc mà mình sẽ không làm giỏi. Thật ấn tượng trước các nghệ sĩ guitar, nhạc văn, blogger, họa sĩ vĩ đại, các diễn giả, chủ doanh nghiệp Internet, kỹ sư máy tính, các bà mẹ, ông bố, vận động viên, vân vân. Tất cả họ đều có chung một điểm duy nhất, họ xuất sắc trong việc họ làm. Không có lý gì lại đi làm cái việc mà bạn sẽ không giỏi. Hãy xuất sắc trong công việc và trong sở thích riêng. Hãy tạo dựng danh tiếng cho mình, một danh tiếng là luôn xuất sắc. 14. Không bao giờ nên dung thứ cho sự thiếu trung thực. Không ai ưa kẻ dối trá, về lâu về dài, dù thế nào sự thật sẽ luôn tự bộc lộ. Hoặc bạn làm chủ hành vi của mình, hoặc hành vi của bạn cuối cùng sẽ làm chủ bạn. Sống một đời trung thực tạo sự yên bình trong tâm và tâm bình an là vô giá. Đừng thiếu trung thực và đừng tha thứ cho người không trung thực. 15. Thay đổi luôn bắt đầu trong cảm giác không thoải mái. Hãy tập quen với những điều xa lạ và tận hưởng trải nghiệm. Hãy thử đến ăn ở một nhà hàng mới, ghé qua công viên mới. Thói thường làm ta trì trệ, trải nghiệm mới giúp ta trưởng thành và làm đời ta thú vị. Hãy cố thử làm gì đó mới mẻ mỗi ngày trong tuần này, có thể là cả một hoạt động mới hoặc chỉ là một trải nghiệm nhỏ như trò chuyện với một người lạ. Một khi bạn đã bắt đầu, nhiều trải nghiệm mới này sẽ mở các cánh cửa cơ hội thay đổi cuộc đời. Và bằng cách dùng các bước nhỏ liên tục tiến tới trải nghiệm mới, ta có khả năng tránh rào cản lớn nhất trước thay đổi tích cực, sợ hãi. 16. Hạnh phúc là một lựa chọn. Hạnh phúc không có nghĩa là mọi cái đều hoàn hảo. Hạnh phúc nghĩa là bạn quyết định nhìn rộng ra ngoài những điều không hoàn hảo. Có những lựa chọn bạn có thể làm hàng ngày để thấy ảnh hưởng của hạnh phúc. Hãy chọn ở bên những người phù hợp. Chọn tập trung vào cái bạn có, không phải cái bạn không có. Chọn thái độ cư xử tốt. Chọn thể hiện lòng biết ơn. Chọn tha thứ. Chọn quan tâm đến cơ thể bạn. Hãy bắt đầu ngày hôm nay bằng cách nhận trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình. Lựa chọn là của bạn. 17. Càng đầu tư vào bản thân, tôi càng kiểm soát được đời mình nhiều hơn. Hãy đầu tư thời gian và sinh lực cho bản thân mỗi ngày. Khi đầu tư vào bản thân, bạn không bao giờ lỗ, và dần dần bạn sẽ thay đổi hướng đi cuộc đời mình. Bạn chỉ là sản phẩm của những gì bạn biết. Càng dành nhiều thời gian và sinh lực vào thu thập kiến thức thích hợp, bạn càng kiểm soát được đời mình. 18. Kiến thức mà thiếu hành động thì không đạt được gì cả. Điều đầu tiên kìm hãm những người khôn ngoan chính là sự ngần ngại không bắt tay vào hành động của họ với kiến thức đã có. Nói cách khác, họ tin rằng họ cần có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm dần dần trước khi có thể nắm lấy một cơ hội. Có thêm kiến thức thì hay quá, nhưng thiếu hành động thì nó chẳng đưa bạn tới đâu cả. Bạn phải nhấc bước chân non dại lên, bạn phải hành động với những gì bạn biết. Nên nhớ, thu thập kiến thức không có nghĩa là bạn đang trưởng thành. Trưởng thành chỉ diễn ra khi bạn biết thay đổi cách bạn sống. 10 nguyên tắc thành công để bắt đầu vận dụng. Hãy nhận diện vấn đề bạn gặp phải, nhưng hãy dành tài năng và sức lực cho giải pháp. Tony Robbins. Đôi khi ta thấy mình dậm chân tại chỗ, chật vật dâng lên chỉ vì ta quên để ý đến một số nguyên tắc thành công cơ bản chi phối khả năng tiến bộ của ta, và đây là một số lời nhắc nhở. 1. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về thành công của mình. Phần tốt đẹp nhất trong đời bạn sẽ bắt đầu vào ngày bạn quyết định đời bạn là của bạn, không có ai để dựa dẫm, trông cậy hay đổ lỗi. Bạn hoàn toàn kiểm soát tương lai mình. Hãy tuyệt đối tin tưởng rằng bạn sẽ làm điều mà bạn được sinh ra để làm. Đôi khi có thể khó khăn, nhưng đừng đi theo con đường định trước nào đó. Hãy tự đề ra nguyên tắc riêng và lên kế hoạch riêng cho cuộc chơi. Không thể tìm thấy hạnh phúc hay thành công nào bằng cách chơi an toàn và chấp nhận một cuộc đời kém hơn cuộc đời mà bạn có khả năng sống. 2. Bạn không cần phải phát minh ra bánh xe. Thật ra để thành công, bạn hoàn toàn không cần phải phát minh ra thứ gì cả. Có nhiều người đã rất thành công chỉ bằng cách lấy những thứ đã tồn tại sẵn rồi thêm một chút nét riêng của họ vào. Ví dụ, hãy nghĩ tới Apple mà xem. Như Steve Jobs từng nói, nghệ sĩ giỏi sao chép, nghệ sĩ vĩ đại đánh cắp, sáng tạo là kết nối mọi thứ. Kết nối mọi thứ có nghĩa là tìm cảm hứng từ những ý tưởng vĩ đại đã tồn tại và thêm một chút nét riêng hữu dụng của bạn. 3. Không hành động thì không có tiến bộ. Việc không bắt đầu hôm nay thì không bao giờ kết thúc vào ngày mai. Một số ý tưởng vĩ đại nhất không bao giờ được thực hiện. Tại sao vậy? Vì thiên tài nghĩ ra ý tưởng đó không bắt tay vào hành động. Chỉ cần nhớ, không hành động luôn đưa đến tỷ lệ thất bại 100%. Vì vậy, hãy bắt tay vào hành động ngay bây giờ và bắt đầu đi đúng hướng. Một khi đã bắt đầu, mỗi bước tiếp theo sẽ ngày càng dễ hơn. Cho đến tận cùng, những gì từng không nhìn thấy đã bắt đầu xuất hiện, và cái từng cảm thấy không thể đạt được bắt đầu trở thành hiện thực. 4. Kiên trì luôn chiến thắng. Nên nhớ, dòng sông chảy xuyên được qua đá không phải là nhờ sức mạnh của nó ngay một lúc, mà nhờ kiên trì theo thời gian. 5. Tập trung là tất cả. Khi bạn quá bận nhìn ra sau và xung quanh, mọi người sẽ vượt qua bạn. Nếu không bao giờ tập trung hoàn toàn vào một việc, bạn sẽ không bao giờ làm việc hiệu quả hết sức trong bất kỳ việc gì. Đa nhiệm vụ có vẻ như khiến bạn làm xong được nhiều việc cùng một lúc, nhưng thường là sẽ làm bạn giảm hiệu quả trong từng việc. 6. Thất bại là cần thiết. Đừng để mình rồi đây sẽ thức dậy ở tuổi 75 rồi thở dài về những việc đáng ra phải thử, nhưng đã không làm gì sợ thất bại. Cứ làm đi, sẵn sàng thất bại và học được nhiều điều. Rất ít người làm đúng được ngay lần đầu. Thật ra đa số mọi người phải thất bại 5 lần đầu rồi mới thành công. Nếu việc bạn làm hôm nay không đạt kết quả mong muốn, mai là cơ hội làm khác đi. Hãy hiểu mỗi thất bại là một bài học trên con đường đi đến thành công. 7. Lạc quan tiếp năng lượng cho năng suất. Tư duy giống như bánh lái dẫn đời bạn đi đúng hướng. Thành công đến từ năng lượng lạc quan. Bạn có thể chọn để cho bi quan dây phủ hoặc quyết định làm việc gì đó tích cực trong hoàn cảnh của mình. Bạn luôn có một lựa chọn. Nên nhớ, hạnh phúc là một yếu tố của thành công. Và những người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có được điều tốt đẹp nhất. Họ dùng năng lượng lạc quan để tạo ra điều tốt nhất trong những điều họ có. 8. Bạn phải tin vào khả năng của mình. Bạn phải tìm ra chỗ trong tâm bạn, nơi mọi cái đều có thể. Bắt đầu từ một mơ ước. Thêm tự tin vào, nó trở thành niềm tin. Thêm quyết tâm vào, nó trở thành mục tiêu trong tầm mắt. Thêm hành động vào, nó trở thành một phần cuộc sống của bạn. Thêm quả quyết và thời gian, mơ ước của bạn trở thành hiện thực. 9. Giúp đỡ mọi người chiếm một phần lớn trong thành công. Những người thành công thường xuyên nghĩ ra ý mới, dự án mới, và những cách mới đầy sáng kiến để giúp đỡ mọi người. Điều đó có nghĩa là mục tiêu của bạn không chỉ có lợi cho bạn mà còn giúp ích cả cho người khác nữa. Tóm lại, thành công dài hạn của bạn liên quan chặt chẽ đến cách bạn phục vụ cộng đồng. 10. Thành công là hành trình gồm vô số các bước đi nhỏ. Đó là quá trình trưởng thành liên tục. Nếu muốn thành công, bạn phải tiếp tục duy trì chuẩn mực của mình cao hơn tất cả mọi người và nỗ lực tiến bộ. Thường thì một cá nhân hay tổ chức sẽ thành công nhưng rồi lại tụt hậu. Một cá nhân có thể trở nên lười biếng, còn một tổ chức có thể chịu thua vì yếu kém hoặc vì cạnh tranh. Thành công bền vững có nghĩa là tiến bộ không ngừng, cho dù những người khác có thể không thấy nhu cầu làm thế. Nên nhớ những điều tuyệt vời trên đời này không hẳn là chỉ trích của ta ở một thời điểm nhất định, mà là ta đang đi theo hướng nào.